Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kêu thế nào cô cũng không để ý, gấp đến độ vò đầu bứt tai, cuối cùng nghiến răng. Bằng không như thế này đi, chúng ta cũng muốn, đúng là muốn mua nhà, nhưng tặng thì không được. Vậy mụ cứ bán cho huynh chiết khấu thấp nhất. À, hiện giờ huynh mới có khoảng 20 vạn, lấy hết ra để đóng đợt đầu, còn lại huynh trả dần dần, thế nào? Diệp Thiếu Dương thương lượng với cô một hồi. Tặng không, tuyệt đối không được. Hai ta tuy quan hệ rất thân thiết, nhưng tặng không nhà. Đúng rồi, như thế thì huynh sẽ mắc nợ muội. Kiếp này huynh không trả hết, sang kiếp sau lại phải trả đấy. Chu Tĩnh Như xoay người nhìn hắn, có chút u oán. Muội chính là muốn huynh phải thiếu muội, kiếp này trả không hết, kiếp sau lại trả. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn cổ. Chu Tĩnh Như suy nghĩ một chút, để làm cho hắn an tâm, đành phải nhượng bộ. Như vậy đi, huynh đưa muội 20 vạn, sau đó giúp nhà muội xem phong thủy cho dự án bất động sản mới một lần. Trước khi quen biết huynh, cha muội đều mời thầy phong thủy nổi danh, chi phí phải đến mấy chục vạn, trình độ chắc chắn là không cao bằng huynh rồi. Cứ như vậy đi, muội sẽ không tặng không nhà cho huynh đâu. Diệp Thiếu Dương nghĩ ngợi một hồi, thấy việc này cũng có khả năng. Trước giờ Thanh Vân Tử xuống núi xem phong thủy cho người ta, mỗi lần cũng giá bằng nửa căn hộ. Một lần không được. Được rồi, từ nay về sau huynh sẽ xem phong thủy miễn phí cho gia đình nhà muội. Chu Tĩnh Như cười cười. Thế thì chẳng phải là muội chiếm tiện nghi quá à? Thích chiếm thì chiếm. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Giữa chúng ta là quan hệ gì chứ? Vậy tại sao huynh không muốn chiếm tiện nghi của muội? Những lời này nghe có chút ý khác trong đó. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Cái này không phải là không giống. Ta xem phong thủy cho nhà muội chỉ hao một chút sức lực, một bữa cơm là bù lại được. Còn căn nhà này giá trị là quá lớn mà. Thôi được rồi, đừng tính ngược xuôi nữa. Chu Tĩnh Như cả giận liếc mắt. Các căn hộ trong tiểu khu đều đã có nội thất, huynh định mua thêm vật dụng có thể vào ở ngay. Ta sẽ sớm giao chìa khóa cho huynh, còn giấy tờ chuyển nhượng và bất động sản cứ từ từ làm, Kim Oánh sẽ lo. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến việc sắp có một căn hộ của mình, trong lòng không khỏi có chút hưng phấn. Hơn nữa căn hộ đó đích thực là không tồi, trang trí cũng rất đẹp. Chu Tĩnh Như thấy bộ dáng vui vẻ của hắn, bản thân cũng thật cao hứng, nhịn không được nói đùa. Tốt rồi, tốt xấu gì huynh cũng có căn nhà, lần này quả cam chắc là sẽ vừa lòng đây, có thể ngâm mình hàng ngày. Diệp Thiếu Dương cạn lời cười khổ. Những lời này của muội nghe cứ như là ta mua nhà để cưới cô ấy về không bằng ấy. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, nếu như mình thực sự có nhà, quả cam, Tuyết Kỳ 8 phần muốn ở lại, Trần Lộ thì càng không phải nói, lại còn cả cái thằng tiểu quỷ qua qua. Bản thân mình còn chưa có kết hôn, vừa mới mua nhà đã kéo một đám đàn bà trẻ con đến ở cùng, xem ra cũng kỳ quái. Nhưng dù sao đi chăng nữa, có nhà cũng là chuyện tốt, rốt cuộc đã có đại bản doanh, thoải mái hơn nhiều so với đi thuê nhà của người khác. Chu Tĩnh Như lúc này mới nhớ đến chính sự, quay sang hỏi Lâm Tam Sinh. Xin lỗi, đã quên chính sự, tình hình thế nào? Lâm Tam Sinh ngây ngốc, căn bản không nghe được cô nói gì, đâu thèm biết là cô có quên hay là không quên. Diệp Thiếu Dương đơn giản kể lại tình huống, đã nói đã hẹn Kim Oánh dùng cơm trưa, lúc đó sẽ hỏi lâu hơn. Được rồi, trưa nay muội mời khách, muội cũng muốn xem chuyện của đó sẽ ra sao. Chu Tĩnh Như đáp. Một lát sau, Kim Oánh quay lại nói với Chu Tĩnh Như thủ tục đã xong, chỉ còn thống nhất ngày ký hợp đồng để giao bất động sản. Chu Tĩnh Như nói muốn mời mọi người đi ăn, Kim Oánh dĩ nhiên là không có cự tuyệt, vì vậy thay quần áo. Lát sau quay lại thì trang phục thay đổi, trên người mặc một chiếc áo thun đen bó sát, váy dài tất màu da chân tương ứng với giày cao gót, trang điểm thời thượng, rất biết ăn mặc. Chu Tĩnh Như tự mình lái xe đưa mọi người đến một nhà hàng Tây. Cô và Diệp Thiếu Dương ngồi một ghế, Kim Oánh ngồi một mình. Lâm Tam Sinh không biết từ bao giờ đã ngồi sát ngay bên cạnh nàng, vẫn luôn ngây ngốc ngắm nhìn nàng. Chu Tĩnh Như gọi đồ ăn kèm theo 3 ly rượu vang đỏ, sau đó ngồi yên lặng một bên, nghe bọn họ hai người nói chuyện phiếm. Kim tiểu thư, cô có tin vào duyên phận không? Diệp Thiếu Dương tìm cơ hội thử hỏi một câu. Kim Oánh ngẩn ra, khẽ mỉm cười không tỏ thái độ gì, trong lòng lại hoài nghi. Gia hỏa thần bí trước mặt, liệu có ý đồ gì? Diệp Thiếu Dương không hề để ý điều này, cầm ly rượu vang đỏ, nghĩ xem nên nói gì tiếp. Cô có tin vào kiếp sau của con người không? Việc này có lẽ là ta cũng không biết. Diệp tiên sinh, ngài vì sao lại nói như vậy? Chu Tĩnh Như nói chen vào. Huynh là đạo sĩ, là đạo sĩ thật sự, không phải mấy cái loại thần côn ngoài đường đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net